Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đáng sợ, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hằn lên vài tia máu. Cô ấy dùng sức giật mạnh tập bệnh án khỏi tay tôi, không giải thích một lời nào, chỉ lạnh lùng nói, những tài liệu này tôi sẽ mang đi trước và chuyển cho giáo sư, ông ấy cần xem trước. Tôi mím môi, không để ý đến cô ấy, đi thẳng về phía cậu, cau mày. Cậu ơi, cậu có thể bớt nóng này một chút được không? Cậu mới phẫu thuật chưa đầy nửa tháng, không thể xúc động mạnh như vậy. Tôi tận tình khuyên nhủ, không được, sau khi chuyển viện tôi phải để cậu ấy ở một mình. Chuyện của tôi không thể nói cho cậu ấy nữa, cậu ấy quá quan tâm đến tôi, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Đợi cậu ấy phẫu thuật thành công, vượt qua kiếp nạn này, hồi phục gần như hoàn toàn rồi hãy nói cũng không muộn. Cậu liếc xéo Giang Vũ Vi, rồi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với tôi. Vị vợ sắp cưới của con nói, muốn giúp cậu làm thủ tục chuyển viện, còn nói là do con yêu cầu. Cậu thì thầm, tôi cầm một quả táo lên gọt vỏ, vừa gọt vừa quan sát sắc mặt của cậu, cân nhắc lời nói. Vâng, tình trạng của cậu hơi phức tạp, ở đây không chữa khỏi được. Giang Vũ Vi đã tìm được một bác sĩ rất giỏi, ông ấy có thể phẫu thuật mở ngực cho cậu. Tình trạng của cậu không giống với Cố Mạnh Mạnh và Giật Khang. Cái chết của Cố Mạnh Mạnh và Giật Khang đều có nguyên do, không có nhân thì sẽ không có quả. Nhưng cậu tôi lại đột nhiên đổ bệnh, bệnh tim của cậu một ngày không chữa khỏi, vận mệnh của cậu một ngày không thể xoay chuyển. Tôi thực sự rất sợ sẽ mất cậu. Cậu lẩm bẩm, thật sự là Diệp Thu nói, con bé đó lại không nói dối. Tôi không để ý đến những tiếng động xung quanh, cúi đầu bận rộn gọt táo, nhưng vỏ táo cứ không chịu ngoan ngoãn mà đứt lìa. Rõ ràng là con dao gọt hoa quả này quá cùn, cộng thêm tay nghề của tôi không tốt. Đúng lúc tôi đang bực bội, một bàn tay trắng nõn và thon thả bất chợt vươn tới, giật lấy quả táo, rồi thuận thế cầm luôn con dao gọt hoa quả không chịu hợp tác kia, động tác thành thạo tiếp tục gọt. Tôi sững người, liếc xéo sang Giang Vũ Vi bên cạnh, chỉ thấy quả táo trong tay cô ấy cứ như có sinh mệnh, vỏ táo hoàn toàn không đứt đoạn. Tôi không khỏi bĩu môi. Nghĩa bụng người phụ nữ này ngày thường cũng chẳng quan tâm tôi đến thế, sao cứ đến trước mặt cậu tôi là lại bắt đầu làm màu, thật khiến người ta khó mà đoán được. Cậu liếc nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Giang Vũ Vi, đột nhiên như cố ý kiếm chuyện mà hỏi. Diệp Thu, Mạnh Mạnh không phải sắp lên chương trình sao? Con biết chuyện này không? Giang Vũ Vi trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, còn tôi thì gật đầu, ánh mắt chuyển sang cậu. Biết chứ? Cô ấy có nói với con rồi, còn nói bên cậu có chút chuyện, kêu con qua xem sao. Cậu ơi, có phải ai đó tìm cậu có chuyện gấp không? Cố Mạnh Mạnh hôm nay có gửi cho tôi một tin nhắn, nói có người liên tục gọi điện cho cậu. Cậu trông vừa bực bội vừa bất lực, hình như vẫn là chuyện liên quan đến căn nhà. Tôi đoán, cậu tám phần là nợ tiền, đã thế chấp căn nhà, bây giờ không trả được nợ, đang bị đòi nợ. Tôi càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình đáng tin cậy. Cậu dạo này suy sụp lắm, chắc chắn là bị tiền bạc hành hạ. Cậu xua tay, cậu có chuyện gì đâu, không phải chỉ là trái tim hỏng này phiền phức nhất thôi sao? Còn con, Mạnh Mạnh sắp đi tham gia chương trình rồi, là bạn bè, con nên đi cổ vũ cho cô ấy biết con luôn ở bên cạnh, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Cô ấy bay lúc mấy giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đi tiễn cô ấy đi, nếu không thì phải một thời gian dài mới gặp lại được. Cậu bổ sung, tôi thành thật trả lời, cô ấy đi rồi, cách chương.